chỉ có chết giả ở thế gian. Dạng át chủ bài tối trung cực này, quản chi là đối với truyền thừa một môn song đế mà nói, cũng chỉ có thời điểm tai họa ngập đầu mới có thể xuất thế. Thiên Tùng, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng mà, ngươi không nên tới để thiên cốc ta, coi như là thần hoàng, hôm nay ngươi cũng nhất định phải táng thân ở chỗ này, trong đó một tôn thần hoàng trầm giọng nói. Thiên Tùng thụ tổ nhìn hai thần hoàng, vẫn là vô cùng tự tin, hắn nở nụ cười, nói ra, nguyên lai là thiên ngưu thần hoàng cùng bàn thế thần hoàng, thời điểm ta ở Thiên Tùng Sơn, khi rảnh rỗi nghe đại danh của các ngươi, rất tốt, so với hạt thần, bất phá đế hoàng, các ngươi mới thật sự là thần hoàng. Ta là thật lâu không cùng thần hoàng chân chính động thủ, hôm nay vừa vặn hoạt động gân cốt một chút. Thiên Tùng thụ tổ hai mắt ngưng tụ, nở rộ quang mang đáng sợ, tựa như có thể chiếu sáng thiên địa. Trước đó, bất phá đế hoàng xưng là thần hoàng, đế tôn cũng đã từng xưng là thần hoàng, hạt thần cũng xưng là thần hoàng. Trên thực tế, nói chính xác, bọn hắn không tính là thần hoàng chân chính. Loại tồn tại như bất phá đế hoàng, đế tôn này, đó là tự phong thần hoàng mà thôi, hạt thần càng nhiều là người khác khen tặng, bởi vì hắn là chiến tướng của Kim Xà Tiên Đế. Hơn nữa là chiến tướng còn sống đến bây giờ, ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, bọn hắn cũng không đạt được tiên đế tứ phong. Vị trí thần hoàng của Thiên Tùng Thụ Tổ, mặc dù không được tiên đế tứ phong, nhưng mà, vị trí thần hoàng của hắn là đạt được cửu giới tán đồng. Ở 3 vạn năm trước, thời điểm cửu giới tương thông, rất nhiều tiên hiền của cửu giới đều thừa nhận vị trí thần hoàng của hắn. Mà hai thần hoàng trước mắt của Đế Thiên Cốc cũng đã từng chiếm được tiên đế tứ phong. Vị trí thần hoàng của bọn hắn có thể nói là danh chính ngôn thuận, cũng là xứng đáng cái tên. Trước đó, Thiên Tùng Thụ Tổ độc chiến 3 người bất phá đế hoàng, còn không tính là chiến tranh thần hoàng chân chính. Hôm nay, Thiên Tùng Thụ Tổ độc chiến 2 thần hoàng, đây mới là chiến tranh thần hoàng thật sự. Nhìn thấy một màn dạng này, không biết bao nhiêu người vì đó nín thở, thần hoàng chi chiến, đây là chiến trường một thế khó gặp. Lúc này, 2 thần hoàng của Đế Thiên Cốc chậm rãi hiện lên ở trên bầu trời, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không sợ, đạp vào thiên không, nhìn 2 thần hoàng. Giết! Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không nói nhiều, xuất thủ liền là chấn đế thuật, tay phải hóa đế tháp, tay trái hóa thiên kiếm, đế tháp chấn áp, thiên kiếm chém giết, độc chiến 2 thần hoàng. Phá! 2 thần hoàng điên cuồng gào thét một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, thiên khung vỡ vụn, đế uy chiếu nghiêng xuống, ngược tứ cửu thiên thập địa, hủy diệt hết thảy trước mắt. 2 thần hoàng vừa bắt đầu liền là tiên đế chân khí, đây chính là bản mệnh chân khí của Kỳ Lân Tiên Đế cùng Kim Xà Tiên Đế. Năm đó lưu lại, khi dạng tiên đế chân khí này ở trong tay thần hoàng đánh ra, uy lực có thể nghĩ. Phanh một tiếng, đế tháp nát, thiên kiếm gãy, cả người Thiên Tùng Thụ Tổ bị oanh bay, cuồng phun một ngụm máu tươi. Đồng dạng là thần hoàng, ở trước mặt tiên đế chân khí, Thiên Tùng Thụ Tổ tay không tấc sắt lập tức bị thiệt lớn, không cách nào đối chiến tiên đế chân khí. Không có chút nghi ngờ nào, 2 thần hoàng trước mắt này đã nắm giữ chân lý của tiên đế chân khí, đối với bọn hắn mà nói, coi như không đánh ra thiên diệt, đánh ra một kích của tiên đế, vậy cũng không phải việc khó. Tổ truyền tiên đế chân khí nơi tay, thần hoàng kia chính là vô địch. Bất kể là ai nhìn thấy một màn dạng này, cũng không khỏi biến sắc. Sau khi đến cấp bậc này, một khi nắm giữ tiên đế chân khí, vậy liền thật là đáng sợ, khó có người có thể giết chết được. Giết! 2 thần hoàng không cho Thiên Tùng Thụ Tổ cơ hội thở dốc, muốn nhất cử đem Thiên Tùng Thụ Tổ chém giết. 2 kiện tiên đế chân khí đánh ra một kích vô địch. Không phải chỉ các ngươi mới có tiên đế chân khí. Đối mặt 2 vị thần hoàng chém giết, Thiên Tùng Thụ Tổ thét dài một tiếng, hắn nhảy vọt lên trời, một cờ bay ra, nghênh chiến một kích vô địch đánh tới. Ô! Long ngâm cửu thiên, Thiên Tùng Thụ Tổ cầm bàn long phiên nơi tay, phướn dài một quyển, tựa như kim long quẩy đuôi, vượt ngang ức vạn dặm thiên địa, bao gồm chư thiên thập địa, một cờ nghênh không, ngăn lại một kích vô địch của 2 kiện tiên đế chân khí. Oanh oanh oanh, tiên đế chân khí đối bính, thần hoàng quyết đấu, song phương một kích hủy diệt, toàn bộ thiên khung ở dưới một kích hóa thành lỗ đen, hết thảy đều bị đánh trở về nguyên bản, thời gian đứt gãy, không gian vỡ nát. Một kích vô địch như thế, để thiên hạ chư phái cũng vì đó hãi hùng khiếp vía. Một kích dạng này nếu như oanh sát ở phía trên đại địa, đó là có thể đánh chìm một vực. Giết! Thiên Tùng Thụ Tổ cuồng hống một tiếng, chấp bàn long phiên, kim long múa trời, diễn biến chấn đế thuật, độc chiến 2 vị thần hoàng. 2 thần hoàng cũng là bạo phát thần uy mạnh nhất, diễn biến thiên mệnh bí thuật, song song điên cuồng thúc giục tiên đế chân khí, muốn ở bên trong 5-3 chiêu chém giết Thiên Tùng Thụ Tổ. Mặc dù 2 thần hoàng phát cuồng đến đỉnh phong, khi xuất thủ đoạn nghịch thiên nhất trong cuộc đời mình, nhưng mà, ở trong thời gian ngắn muốn đem Thiên Tùng Thụ Tổ chém giết, đó là sự tình không có khả năng, mặc dù nói Thiên Tùng Thụ Tổ ở dưới 2 vị thần hoàng, vây công không thể nghịch chuyển thế cục, nhưng mà, hắn y nguyên có ưu thế cực lớn. Bởi vì 2 thần hoàng trước mắt này huyết khí đã cạn kiệt,

thú tức đáng sợ của bọn chúng tràn ngập toàn bộ thú vực. Phi cầm tẩu thú trong ức vạn dặm sơn hà vừa cảm thụ đến thú tức đáng sợ của bọn chúng, lập tức nơm nớp lo sợ, ngã sấp trên mặt đất, tựa hồ phi cầm tẩu thú giữa thiên địa gặp phải tổ tiên của bọn nó. Mà thời điểm ba đầu cự thú vô giết về phía Lý Thất Dạ, gốc cây uể oải ghé vào thần thổ kia cũng nhúc nhích. Thời điểm nó bỗng nhiên nhúc nhích, thiên địa tinh khí vốn là thao thao bất tuyệt trong nháy mắt bị khóa lại, thiên tùng thụ tổ, không còn cách nào hấp thu thiên địa tinh khí dưới mặt đất để thiên cốc. Đây là cái gì? Nhìn thấy một gốc cây cùng ba đầu cự thú, tựa hồ cũng là tồn tại vô cùng đáng sợ, có rất nhiều người giật mình nói ra, thậm chí rất nhiều người ngay cả thấy cũng chưa thấy qua. Có một truyền thuyết, hậu thế không có ai biết là thật hay giả. Ở bên trong ngự thú thành, có lão tổ nhìn chằm chằm phương thần thổ này một chút, nói ra, đồn đại nói, sau khi Kim Xà Tiên Đế được thiên mệnh, từng gặp một phương thần thổ, bên trên có một gốc tiên đằng cùng ba đầu yêu tổ. Kim Xà Tiên Đế xin chúng nó về ở để thiên cốc, lấy vô tận tinh khí của để thiên cốc quẩn dưỡng thần thổ của bọn chúng, mà xem như hồi báo, nếu để thiên cốc có đại nạn, bọn chúng tất trợ để thiên cốc một chút sức lực. Rầm rầm rầm. Lúc này ba đầu cự thú lao đến, muốn đạp diệt tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ, nhưng mà, tứ chiến đồng xa chính là Thanh Long chiếm cứ, Thần Hoàng thủ hộ, Bạch Hổ tí không, Kỳ Lân tọa chấn, coi như ba đầu cự thú dẫm đạp tứ chiến đồng xa, trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá. Có muốn chúng ta đến chiến một trận hay không? Nhìn thấy ba đầu cự thú đạp dẫm đến tứ chiến đồng xa lay động, Long Kinh Tiên không khỏi kích động, Ma Quyền sát trưởng. Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn ba đầu cự thú một chút, nói ra, không cần, hết thảy nên kết thúc. Nói xong, tử khí hiển hiện, tử trương phóng lên tận trời, tại thời khắc này, tử khí đáng sợ của Lý Thất Dạ che đậy thiên địa, tựa hồ. Hắn là tử thần từ tử vực mà đến, có thể thu hoạch sinh mệnh vạn thế. Tử trương bay ra, tử khí che đậy thiên địa, toàn bộ thế giới luân hãm, ức vạn dặm sơn hà tựa hồ hóa thành địa ngục. Tử khí đáng sợ tràn ngập thiên địa, thật lâu không cách nào tán đi. Ở bên trong tử khí, Lý Thất Dạ giống như là một tử thần, tựa như hắn là chúa tể toàn bộ thế giới. Đây là cái công pháp gì? Nhìn thấy tử khí che trời, mặc kệ là đại nhân vật thế nào trong nội tâm cũng run rẩy, tựa hồ cái này giống như là tử thần giá lâm. Rất nhiều lão tổ Trần Phong vô số năm tháng đều nhìn không thấu đây là công pháp gì. Sau khi Lý Thất Dạ thả ra tử lượng lớn khí, coi như là Tiễn Vô Song cũng giật nảy cả mình. Có thể nói, Tiễn Vô Song là người trước nhất tiếp xúc tử trương của Lý Thất Dạ. Ở trước kia, tử khí của Lý Thất Dạ còn không có cường đại như thế. Bây giờ tử khí cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt liền có thể đem tử khí che đậy thiên không. Tiễn Vô Song đương nhiên không biết, sau khi Lý Thất Dạ rơi xuống thú vực, chính là từng bước một giết ra, sau khi trải qua vô số máu tươi tẩy lễ, Lý Thất Dạ đã tụ tập lượng lớn tử khí. Hiện tại tử ấn của hắn đã tụ tập tử khí không cách nào lường được. Oanh oanh oanh. Ngay thời điểm tất cả mọi người giật mình Lý Thất Dạ tu luyện là công pháp gì, đột nhiên, toàn bộ thạch dược giới lay động. Ô, thú giống thiên hạ, một tiếng thú giống run rẩy toàn bộ sinh linh thế gian, tiếp lấy oanh một tiếng vang lên, khí tức thần thú đáng sợ trong nháy mắt tăng vọt, ở giữa thạch hỏa điện quang, khí tức thần thú bao trùm cửu thiên căng kín toàn bộ thạch dược giới. Oanh một tiếng vang thật lớn, thời không vỡ vụn, đột nhiên, thiên không bị va nứt, từng đầu thần thú tiên cầm vượt qua thời không vọt ra. Kim Long, Tiên Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Côn Bằng, Quỷ Sa, Thao Thiết. Từng đầu thần thú tiên cầm trong truyền thuyết vọt ra, bọn chúng đều là nhận lấy Lý Thất Dạ triệu hoán. Má ơi, đây không phải là thật đi. Chẳng lẽ là thần thú tiên cầm xâm lấn thạch dược giới chúng ta? Ở trong nháy mắt, từng đầu thần thú tiên cầm vọt ra, coi như là đại hiền cũng sẽ bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Truyền thuyết, một đầu Kim Long đại thành liền có thể đối kháng tiên đế. Hiện tại Kim Long, Tiên Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Côn Bằng. Các loại thần thú trong truyền thuyết đều xuất hiện, lực lượng như vậy, coi như là tiên đế lâm thế cũng vô pháp tới làm địch. Nhiều thần thú tiên cầm như vậy, đó là có thể trong chớp mắt hủy diệt thạch dược giới. Đột nhiên xông ra nhiều thần thú tiên cầm như vậy, ở trước rất nhiều thiên kính, không biết có bao nhiêu nhân vật cấp bậc đại hiền bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, hồn phi phách tán. Không, không, đây không phải thần thú tiên cầm còn sống. Đây chỉ là hài cốt của thần thú tiên cầm, bọn chúng đã chết đi vô số tuế nguyệt, thậm chí ngay cả thần tính cũng tan biến đến không còn một mảnh. Có tồn tại thần hoàng cấp nhìn ra mánh khóe trong đó, thì thào nói, oanh, Kim Long, Tiên Phượng, Côn Bằng đạp không mà tới, mặc kệ chúng có phải thần thú tiên cầm còn sống hay không, hay chỉ là hài cốt, nhưng mà, tại thời khắc này, bọn chúng giống như là trùng sinh, bạo phát lực lượng cường đại nhất của bọn chúng. Khi rất nhiều thần thú tiên cầm Kim Long, Tiên Phượng, Côn Bằng, Giá Lâm, ba đầu cự thú vốn là muốn đạp diệt tứ chiến đồng xa, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, bọn chúng xưng là yêu tổ, nhưng mà, ở trước mặt thần thú tiên cầm chính thức, đó là ngay cả tiểu bối cũng không xứng. Làm yêu tộc, bọn chúng đối với thần thú tiên cầm có bản năng e ngại, nếu như nói, chỉ là một bộ hài cốt thần thú tiên cầm, bọn chúng còn có thể chiến một trận. Nhưng mà, hiện tại là từng đầu thần thú tiên cầm tuôn ra mà lên, thoáng một cái dọa phá lá gan của bọn nó. Ba đầu cự thú quay người liền muốn trốn. Nhưng mà, bọn chúng không kịp đào tẩu, ở trong chớp mắt liền bị các loại thần thú tiên cầm kim long, tiên phượng, côn bằng vây khốn. Bị nhiều thần thú tiên cầm như thế vây khốn, đừng bảo là ba đầu cự thú, coi như là ba thần hoàng cũng sẽ trực tiếp run rẩy. Đây là tồn tại trong truyền thuyết, một đầu kim long đại thành liền có thể hoành kích tiên đế, cùng tiên đế tranh cao thấp một hồi. Ngao! Trong lúc nhất thời, ba đầu cự thú không đường thối lui, cuồng hống một tiếng, làm chó cùng rứt dậu, vồ giết về phía từng đầu thần thú tiên cầm này. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, tử trương diễn biến, lưu chuyển không thôi. Kim Long, Tiên Phượng, Côn Bằng đều nhao nhao thét dài một tiếng, vây giết hướng ba đầu thần thú tiên cầm này. Phải biết, thời điểm ở Dược Quốc, hai cốt Phượng Hoàng liền có thể chảm thần vương. Hiện tại nhiều thần thú tiên cầm như thế, Kim Long, Tiên Phượng, Côn Bằng dạng thần thú tiên cầm đầu lĩnh này vây công, coi như là thần hoàng cũng sẽ bị chém giết. Ô, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, cự thú rên rỉ vang lên, kêu thảm xé rách trời cao. Ở thời điểm này, ba đầu cự thú ở dưới thần thú tiên cầm vây công bị sống sờ sờ giết chóc, máu tươi vẩy ra, mặc kệ ba đầu cự thú dãy ruộ như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Nhìn thấy ba đầu cự thú mạnh mẽ như vậy tại thời khắc này bị phanh thây, bất kể là ai thấy được đều dùng mình, coi như là thần hoàng nhìn thấy một màn dạng này, cũng sẽ cảm giác được sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiễn Vô Song nhìn lấy một màn này, nàng là chết lặng, Lý Thất Dạ nghịch thiên, nàng đã sắp quen thuộc, giống Diệp Khuynh Thành danh xưng thủ đoạn thông thiên. Cùng Lý Thất Dạ so sánh, vậy đơn giản liền là đồ chơi của tiểu hài tử. Đáng tiếc, không phải là thần thú tiên cầm còn sống, bằng không thì, cưỡi thần thú tiên cầm còn sống liền uy phong. Long Kinh Tiên thì là ma quyền sát trưởng, 10 phần tiếc nuối. Trước mắt được triệu hoán đi ra chính là, hài cốt thần thú tiên cầm bên trong tổ mộ của thần thú thiên vực. Lần trước thời điểm Lý Thất Dạ tới thiên vực phế tích, hắn liền đối với mấy hài cốt này hạ tử trương, hôm nay hắn có thể trong nháy mắt triệu hồi ra nhiều thần thú tiên cầm như vậy. Giống. Sau khi giết chóc ba đầu cự thú, Kim Long, Tiên Phượng, Côn Bằng, quay đầu liền vồ giết về phía tổ địa Đề Thiên Cốc, khí thế hùng hổ, nhiều thần thú tiên cầm như vậy đánh giết mà đến, đã là không có cái gì có thể chống đỡ được, coi như là thần hoàng cũng chỉ có nhận lấy cái chết phần. Cái này còn để cho người ta sống sao? Lý Thất Dạ căn bản không cần tự mình xuất thủ, liền có thể đổ diệt một đế thống tiên môn. Hắn đây chỉ là cầm một cái đế thống tiên môn chơi đùa mà thôi, làm nóng người một chút. Nhìn thấy một màn khủng bố như thế, mặc kệ là môn phái truyền thừa thế nào, mặc kệ là tồn tại cường đại như thế nào, đều cảm thấy quá kinh khủng. Phanh, phanh, phanh. Ở dưới nhiều thần thú tiên cầm trùng kích như thế, coi như đế trận tuyệt thế như tam đế trận cũng chịu không được, trong nháy mắt, tam đế trận vỡ nát. Không, ở dưới thần thú tiên cầm thậm chí là thiên tùng thụ tổ vây công, hai thần hoàng của Đề Thiên Cốc đều bị chém giết, bọn hắn lúc sắp chết đều không cam lòng. Bọn hắn có được tam đế trận, tự nhận là có thể chém giết thần hoàng, nhưng mà, không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như thế. Thu. Tiếp theo là tam túc kim ô kêu thảm, tam túc kim ô bị các loại thần thú tiên cầm như kim long, tiên phượng xé rách, vô số thái dương tinh hỏa bay tung tóe. Cuối cùng, ở bên trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tam túc kim ô bị sống sờ sờ giết chóc, vô tận thái dương tinh hỏa vọt lên bầu trời, lại một lần nữa trở về đến bên trong mặt trời. Tam đế trận diệt, tam túc kim ô, hai vị thần hoàng bị đổ sát, cái này lập tức để đệ tử còn sống bên trong Đề Thiên Cốc lâm vào tuyệt vọng. Tại thời khắc này, ở chỗ xa xôi trong thạch dược giới, có một cái đế đàn bay lên, ở phía trên có người ngâm sướng chú ngữ, gọi về đế binh. Nếu có người có thể nhìn thấy hai người kia, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn, một cái là Đề Thiên Cốc tiền nhiệm cốc chủ Diệu Cốc chủ, một vị khác càng là tiếng tăm lừng lẫy, hắn là tọa hạ chiến tướng của Kim Xà Tiên Đế. Hạt thần. Ngày đó tại Bệ Ngạn Thành, Hạt Thần già thành tinh, thấy tình thế không ổn, hắn là cái thứ nhất đào tẩu, cái gì mặt mũi uy danh đều không để ý tới, chính là bởi vì như thế, hắn là người duy nhất còn sống rời đi Bệ Ngạn Thành. Ông, một tiếng vang lên, nhận lấy triệu hoán, hai kiện tiên đế chân khí, 7 kiện tiên đế bảo khí muốn bỏ chạy mà đi. Nhưng mà Kim Long, Tiên Phượng, Thao Thiết, các loại thần thú tiên cầm trong nháy mắt vây khốn 2 kiện tiên đế chân khí, 7 kiện tiên đế bảo khí này. Lý Thất Dạ từ bên trong tứ chiến đồng sau bước ra, đứng ở trước mặt 2 kiện tiên đế chân khí, 7 kiện tiên đế bảo khí. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, 2 kiện tiên đế chân khí tựa như muốn mở ra lĩnh vực vô thượng, ở bên trong 2 kiện tiên đế chân khí hiện lên 2 cái bóng vĩ ngạn,

Bảo khố là nhà kho chứa đựng chúng bảo cùng công pháp, mà bí khố, bình thường mà nói, là tổ tiên bọn họ lưu lại. Hơn nữa, đời đời đệ tử sẽ không dễ dàng mở bí khố ra. Thời điểm một môn phái truyền thừa muốn mở ra bí khố, điều này nói rõ môn phái truyền thừa kia đã xuống dốc, cần mở ra bí khố trung hưng, bởi vì bí khố là bảo khố dùng cho trung hưng. Tìm được. Đem bí khố kéo lên, chúng tiên dược cũng không khỏi hưng phấn. Tìm tới bí khố, về sau bọn chúng cũng chia đến một chút chỗ tốt. Nhìn cái bí khố trước mắt này, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, không biết có bao nhiêu đại giáo là thèm chảy nước miếng. Bí khố của một môn song đế a, trong này tuyệt đối là có bảo vật không tầm thường. Nắm giữ một cái bí khố, đây tuyệt đối là có thể dễ dàng khai tông lập phái, vật tư trong đó có thể thành lập một đế quốc khổng lồ. Rất tốt. Lý Thất Dạ mỉm cười gật gật đầu, một trận tiếng oanh minh vang lên, đem bí khố thu nhập bên trong mệnh cung, sau đó phân phó chúng tiên dược nói, đều trở về đi. Chúng tiên dược trở lại mệnh cung, bọn chúng bắt đầu thương lượng chuyển nhà, muốn từ dược điền chuyển đến thần thổ, mà Nhất Dương Đằng thì là từ thần thổ chuyển đến dược điền. Bởi vì dược điền cùng thần thổ là bổ sung, đối với song phương bọn hắn đều có chỗ tốt, thậm chí bản thân dược điền, thần thổ cũng có chỗ tốt. Có được nhiều tiên dược như vậy, cũng không biết để bao nhiêu người nước miếng chảy ròng. Một gốc tiên dược, đối với một đại giáo cương quốc mà nói, cái kia đã là bảo vật vô giá, huống chi là có nhiều tiên dược như vậy. Lý Thất Dạ đạp trên tổ địa để thiên cốc, sau khi đo đạc một phen, cuối cùng, hắn đứng ở phía trên một ngọn núi. Mở cho ta. Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, 13 mệnh cung phóng lên tận trời. 13 mệnh cung bắt đầu sắp xếp, bắt đầu diễn biến, tại thời khắc này, 13 mệnh cung tựa hồ ở phía trên thương thiên. Ông một tiếng, lúc này, Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung, địa mạch chi căn từ trong mệnh cung nhảy ra, trong nháy mắt cắm rễ ở bên trong tổ địa đề thiên cốc. Oanh! Giữa thạch hỏa điện quang này, thác trời dâng trào mà lên. Không, đây không phải là thác trời, mà là thiên địa tinh khí đã hóa lỏng. Giờ khắc này thiên địa tinh hoa phía dưới phiến đại địa kia giống nước sông phun ra ngoài, mệnh cung mở ra. Thôn tính hấp thu thiên địa tinh khí thao thao bất tuyệt này. Mượn địa mạch chi căn, Lý Thất Dạ điên cuồng rút lấy thiên địa tinh khí phía dưới phiến đại địa này, để thiên địa tinh khí vô cùng vô tận rót đầy mệnh cung. Nhìn thấy một màn dạng này, vô số đại nhân vật cũng vì đó trầm mặc, để thiên cốc chiếm cứ phiến thiên địa này trăm ngàn vạn năm. Năm đó thủy tổ để thiên cốc Kỳ Lân Tiên Đế ở chỗ này khai tông lập phái là có nguyên nhân. Dưới mảnh đất này là có thiên địa tinh khí như uông dương hạo hãn. Thậm chí có người từng nói, đại mạch dưới mặt đất Đề Thiên Cốc, đó là nối thẳng thú mạch một trong tam đại tổ mạch. Đề Thiên Cốc lập phái ở đây, sừng sững từ thời đại này đến thời đại khác, chiếm cứ tất cả thiên địa chi diệu ở nơi này. Cho tới nay, cũng không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi chỗ tốt dưới đất kia, nhưng mà, không người nào dám động thủ với Đề Thiên Cốc. Oanh oanh oanh. Vùng trời này lay động, ở dưới Lý Thất Dạ vô cùng vô tận rút ra, tổ địa của Đề Thiên Cốc bắt đầu khô héo. Trước đó, tổ địa vốn là thiên địa tinh khí tan không ra. Ở thời điểm này, thiên địa tinh khí khô héo, tổ địa bắt đầu vỡ nát. Mà đồng thời, Lý Thất Dạ kéo ra đại lượng thiên địa tinh khí, 13 mệnh cung diễn biến, lúc này, 13 mệnh cung đã biến mất, hóa thành một mảnh mang mang. Đây là hóa cái gì đây? Nhìn thấy 13 mệnh cung biến mất, có người không khỏi thì thào nói. Vào lúc này, mặc kệ là thần hoàng giống như Thiên Tùng Thụ Tổ, hay là thiên tài không ai bì nổi, như huynh muội Mai Ngạo Nam, hoặc là Long Kinh Tiên, Tiễn Vô Song cũng không khỏi nín thở nhìn một màn trước mắt này. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị cung thành thiên, 13 cung sẽ thành cái gì đây? Coi như là Bách Thọ Dược Đế thâm cư ở Dược Quốc cũng tràn ngập tò mò. Tất cả tu sĩ đều biết, 4 cung hóa thành một vực, 8 cung hóa thành một nước, 12 cung hóa thành thượng thiên. Mà về phần 13 mệnh cung hóa thành cái gì, cái này không ai biết. Vạn cổ đến nay không có ai biết, chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng thế gian có 13 mệnh cung. Mọi người đều biết, 12 mệnh cung là cực hạn. Nhưng mà, vào hôm nay, Lý Thất Dạ có được 13 mệnh cung, đã phá vỡ thưởng thức của tất cả mọi người, cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều người đều hiếu kỳ, 13 mệnh cung sẽ hóa thành cái gì. Lúc này, vô số người đều ngừng thở, mọi người đều biết, thưởng thức hoàn toàn mới, hệ thống hoàn toàn mới, cái này sẽ do Lý Thất Dạ xây dựng, trong tương lai mệnh cung của tu sĩ cực hạn không còn là 12 mệnh cung, sẽ bởi vì Lý Thất Dạ mà thêm tăng 13 mệnh cung. Một mảnh mang mang, che khuất phiến thiên địa này, rốt cục, ở bên trong mang mang xuất hiện một thân ảnh, đây chính là Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ xuất hiện bên trong một mảnh mang mang kia, thời gian đình trệ, thiên địa vạn pháp vì đó lũ lụt, vạn thế trầm mặc, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm. Lúc này Lý Thất Dạ không phải tiên đế càng hơn tiên đế, hắn sừng sững ở phía trên thương thiên, hắn tựa như từ trước Hồng Mông đi tới, hắn tựa như là đi qua tuyên cổ. Ở bên trong mang mang, phảng phất, Lý Thất Dạ mở ra thiên địa. đúc thành nhật nguyệt, uẩn dưỡng thiên địa vạn vật, ở bên trong mang mang, tựa hồ Lý Thất Dạ là bắt đầu hết thảy. Bởi vì hắn, thiên địa ra đời, bởi vì hắn, có vạn vật, bởi vì hắn, có sinh mệnh. Bế nghễ ở giữa, hết thảy sinh đều là bởi vì hắn, nhìn quanh ở giữa, hết thảy chết đều là bởi vì hắn, hắn là thiên địa, hắn là vạn vật. Tại thời khắc này, đã không cách nào hình dung cảm thụ kia. Đây là Lý Thất Dạ sao? Nhìn thấy bên trong mang mang hiển hiện Lý Thất Dạ, coi như là tiễn vô song cũng không khỏi thì thào nói. Không biết. Lúc này coi như là thiên tùng thụ tổ cũng nhìn không thấu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hoặc là hắn đến từ tương lai, hoặc là do 13 mệnh cung diễn biến hắn. Trần ngã thương thiên. Lúc này, Lý Thất Dạ ở bên trong mang mang nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn thở dài một tiếng, thành chân ngôn vĩnh viễn, một tiếng thở dài, thành làn điệu tuyên cổ bất diệt. Trần ngã thương thiên. Một câu, đặt vững hết thảy 13 mệnh cung, từ đó về sau, thế gian có một xưng pháp, 13 mệnh cung hóa thành chân ngã thương thiên. Cuối cùng, mang mang biến mất, cái Lý Thất Dạ bế nghĩa thiên hạ kia cũng biến mất theo, tổ địa đề thiên cốc lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt thế nhân, hắn y nguyên đứng ở trên ngọn núi này. Răng rắc. Lúc này, tổ địa đề thiên cốc xuất hiện từng đạo vết nứt, ở thời điểm này, tổ địa khô héo, sơn hà đứt gãy, toàn bộ tổ địa hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Lý Thất Dạ thu hồi địa mạch chi căn, kết thúc rút ra thiên địa tinh khí dưới mặt đất, nhàn nhạt nói, lưu một chút cho con dân của phiến thiên địa này. Cử động lần này của Lý Thất Dạ, cũng không đem thiên địa tinh khí dưới mặt đất rút khô, mà lưu lại đại lượng thiên địa tinh khí, con dân bên trong phạm vi đề thiên cốc quản hạt y nguyên không bị ảnh hưởng. Bất quá, người hậu thế hoặc là hậu nhân đề thiên cốc muốn ở chỗ này khai tông lập phái, hoặc là trùng kiến đề thiên cốc, đó là sự tình không có khả năng. Nhìn thấy một mảnh tổ địa này hoàn toàn sụp đổ, có người lầm bầm nói ra, từ nay về sau, không còn đề thiên cốc. Mọi người đều biết, chỉ cần đề thiên cốc còn có người còn sống, bọn hắn y nguyên có cơ hội trùng kiến đề thiên cốc. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ kéo ra thiên địa tinh khí trong tổ địa, hậu nhân đề thiên cốc muốn trùng kiến đề thiên cốc, cái kia đã là chuyện không thể nào, đã không có thiên địa tinh khí, chính là không có hết thảy. Nhìn thấy đề thiên cốc tổ địa hóa thành một mảnh khô héo, cũng có một chút người không khỏi đáng tiếc. Nếu như Lý Thất Dạ không rút ra thiên địa tinh khí nơi này, như vậy, bọn hắn có thể ở chỗ này khai tông lập phái, đây chính là một mảnh diệu thổ à, đã được xưng tụng nhân từ rồi. Có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ hoàn toàn có năng lực rút ra tất cả thiên địa tinh khí của phiến thiên địa này, nhưng mà, hắn chỉ kéo ra thiên địa tinh khí trong tổ địa đề thiên cốc, còn lưu lại thiên địa tinh khí trong cương thổ đề thiên cốc quản hạt, phiến thiên địa này cùng con dân đều không bị ảnh hưởng, có thể nói, đây đã là rất nhân từ. So sánh với Lý Thất Dạ, Diệp Khuynh Thành danh xưng đệ nhất nhân liền ngoan độc, Diệp Khuynh Thành rút khô máu tươi của tất cả con dân Thạch Phong Quốc, đem bọn hắn rút thành thây khô. Diệp Khuynh Thành còn kéo ra toàn bộ thiên địa tinh khí của Thạch Phong Quốc, làm cho cả Thạch Phong Quốc hóa thành một mảnh tử địa, băng phân ly tích. Dưới tình huống như vậy, coi như con dân của Thạch Phong Quốc còn sống, bọn hắn cũng vô pháp ở trên phiến sơn hà kia cư ngụ, sơn hà khô héo tàn lụi, bọn hắn chỉ có xa xứ, rời xa mảnh sơn hà này. Oanh oanh. Thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi địa mạch chi căn, đột nhiên, từng đợt kinh lôi vang lên, trên bầu trời gắn kết vô tận kiếp vân. Cái gì kiếp? Đột nhiên trên bầu trời gắn kết vô số kiếp vân, rất nhiều người đều không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên kiếp vân lên, một điểm dấu hiệu cũng không có, cái này tới quá đột ngột rồi. Chính như tất cả mọi người tưởng tượng, kiếp vân tới rất nhanh, trong nháy mắt hình thành kiếp trì, trên bầu trời, mở ra một cái ma môn, vô số thần tướng tựa như đến từ địa ngục từ trên trời giáng xuống. Từng đầu thiểm điện thô to như dãy núi điên cuồng chiếu nghiêng xuống, muốn hủy diệt phiến thiên địa này. Thể kiếp, đây là tiên thể chi kiếp, tiểu thành sao? Nhìn thấy thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, có đại giáo lão tổ nhận ra kiến nạn này, không khỏi nói ra. Trên thực tế, rất nhiều người đều biết Lý Thất Dạ tu luyện tiên thể, nhưng mà, không có ai biết Lý Thất Dạ tu luyện tiên thể gì, bởi vì tiên thể của hắn quá quỷ dị. Có mấy loại tiên thể đây? Bách Thọ Dược Đế là người duy nhất biết một chút nội tình cũng không khỏi tò mò nói. Người khác không biết lai lịch của Lý Thất Dạ, Bách Thọ Dược Đế lại nhất thanh nhị sở. Lý Thất Dạ là đã từng bồi dưỡng qua Hắc Long Vương có hai đại tiên thể đại thành, cái này khiến Bách Thọ Dược Đế hiếu kỳ, Lý Thất Dạ đến tột cùng tu luyện mấy tiên thể. Đối mặt thể kiếp từ trên trời giáng xuống, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, lồng ngực sáng chói. Ông một tiếng, thể phách bay ra. Phi tiên thể, thể này vừa ra, thời gian chậm một nhịp, tựa hồ nó vỗ một cái, để thời gian chậm lại. Chấn ngục thần thể. Thể này vừa ra, trong nháy mắt ép diệt hết thảy thể kiếp ách nạn. Tất cả ma khí đều trong nháy mắt bị ép diệt, ở dưới dạng thể chất này, ma khí gì đều không đáng nhắc lên. Vô cấu thể, thể này vừa ra, vạn pháp tránh lui, chư thiên thần ma đều trong nháy mắt bị tịnh hóa, coi như là thiên kiếp cũng hứng chịu ảnh hưởng cực lớn, trong nháy mắt là không ổn định, sáng tối chập chờn. Phá khung phủ thể, thể này vừa ra, xé rách hết thảy. Sắc bén không thể đỡ, nó bay lên cửu thiên. Gặp ma giết ma, gặp thần đổ thần. Phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt, tứ đại thể phách phóng lên tận trời, nghênh chiến thể kiếp từ trên trời hạ xuống, tứ đại thể phách vừa ra, lấy tư thái vô địch nghiền ép toàn bộ thể kiếp. Không, cái này, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhìn thấy tứ đại thể phách phóng lên tận trời, có đại hiền đặt mông ngồi dưới đất, thì thảo nói. Tứ đại thể phách, cái này sao có thể? Dù là thiên tài lại kiêu ngạo nhìn thấy một màn kinh thế dạng này, cũng không khỏi kêu thảm một tiếng, không nguyện ý tin tưởng những gì mình chứng kiến. Truyền thuyết là có thật. Có đại hiền càng cổ lão nghe qua một chút truyền thuyết, lầm bầm nói ra, truyền thuyết Hắc Long Vương đã từng là song tiên thể đại thành, xem ra thế gian thật là có thể tu luyện nhiều thể phách. Trong lúc nhất thời, vô số người bị chấn động, 13 mệnh cung đã phá vỡ thưởng thức của tất cả mọi người, tứ đại thể phách thoáng một cái để vô số người không thể nào tiếp thu được. Trong thưởng thức của tất cả tu sĩ, thể phách duy nhất không có khả năng có được hai cái thể phách, hiện tại Lý Thất Dạ là có được 4 cái thể phách, thoáng một cái đem tất cả mọi người dọa sợ. Lý Thất Dạ lại một lần nữa đánh vỡ thưởng thức của tất cả mọi người, này khiến rất nhiều người vô pháp tiếp nhận, nói 13 mệnh cung, mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, đây chỉ là có thêm một cái mệnh cung, nhưng mà, 4 cái thể phách, cái này khiến tất cả mọi người trong thế gian tiếp nhận thế nào? Lập tức nhiều hơn 3 cái thể phách, coi như thiên tài lại cao minh cố gắng cả đời cũng làm không được. Giết ta luôn đi. Có người không khỏi bi thảm kêu gọi một tiếng, nói ra, cùng dạng yêu nghiệt này sinh ở cùng một cái thời đại, để cho ta sống thế nào? Lúc này, mặc kệ là thiên tài thế nào, cũng chỉ có thể cúi đầu cao ngạo, lập tức suy sụp, rốt cuộc cao ngạo không nổi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, cùng Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung, tứ đại thể phách so sánh, vậy liền đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Ta có thể làm được sao? Coi như là Mai Ngạo Nam cho tới nay vô cùng tự phụ cũng hoàn toàn choáng váng, nếu như nói, Lý Thất Dạ có được 13 mệnh cung để cho nàng lòng tin dao động, như vậy, tứ đại thể phách đơn giản liền là đem lòng tin của nàng đánh nát. Trong lúc nhất thời, Mai Ngạo Nam thiên phú vô song, cũng không biết mình nên lấy đồ vật gì đến cùng Lý Thất Dạ so, 11 mệnh cung. Ở trước mặt 13 mệnh cung, lộ ra vô lực tái nhợt. Tứ đại thể phách vừa ra, càng là ép diệt tất cả mọi thứ của nàng. Trong lúc nhất thời, Mai Ngạo Nam cũng không khỏi thất hồn lạc phách. Nãi nãi, thối Thất Dạ không phải người. Coi như là Long Kinh Tiên trời sinh tiên mệnh cũng triệt để không có tính tình. Ở trong mắt nàng Lý Thất Dạ đã siêu việt hết thảy, phi nhân loại, không người có thể so sánh. Vạn cổ vô địch, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Bách Thọ Dược Đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng mà, hắn cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, tại một thời đại này, bất kể là ai, nhất định đều là bi kịch. Oanh! Ngay lúc rất nhiều người thất thần, tứ đại thể phách của Lý Thất Dạ quét ngang thể kiếp, ở dưới tứ đại thể phách, thể kiếp cường đại tới đâu cũng chỉ có phần bị nghiền ép, ở giữa thạch hỏa điện quang, tứ đại thể phách lấy tư thái vô địch trong nháy mắt hủy diệt kiếp trì, trong nháy mắt, toàn bộ thể kiếp sụp đổ, trời lại nắng sáng sủa, tứ đại thể phách trở về thể nội của Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, tứ đại thể phách ở trong thể nội của Lý Thất Dạ diễn biến, quang mang chói mắt, tựa hồ không có cái gì so với tứ đại thể phách cường đại hơn. Rất đơn giản, nhìn thấy tư thái vượt qua thể kiếp như thế, trực tiếp ép diệt thể kiếp, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, giết tới thể kiếp sụp đổ, cái này khiến tất cả mọi người trầm mặc, có được tứ đại thể phách, đối với dạng tồn tại này mà nói, vượt qua thể kiếp, cái kia đã là chuyện đương nhiên. Tứ đại tiên thể tiểu thành, nếu ngày khác tứ đại tiên thể đại thành, đây là không cách nào tưởng tượng. Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi thì thào nói. Tưởng tượng năm đó, Hắc Long Vương chính là song tiên thể đại thành, ba cái thời đại độc tôn, tiên đế gặp phải. Cũng lễ nhượng ba phần, cuối cùng còn hoành kích đạp không tiên đế, xé rách thiên mệnh. Thử nghĩ một cái, nếu có một ngày, tứ đại tiên thể đại thành, như vậy, coi như không trở thành tiên đế. Như vậy, coi như là tiên đế tại thế, đó cũng là kính nhi viễn chi. Người có dạng cách nghĩ này xa không chỉ có Bách Thọ Dược Đế, rất nhiều đại giáo lão tổ, thậm chí là cự đầu mai táng dưới đất vô số tuế nguyệt danh xưng vô địch, cũng bắt đầu trầm mặc. 13 mệnh cung, tứ đại tiên thể. Vạn cổ đến nay, chưa từng có xuất hiện qua, nếu có một ngày, tứ đại tiên thể của Lý Thất Dạ đại thành, lại có 13 mệnh cung, đó là sự tình đáng sợ rừng nào. Coi như hắn không tranh thiên mệnh, như vậy, thử hỏi thế gian còn có người dám cùng hắn tranh giành thiên mệnh sao? Coi như hắn là tiên đế, như vậy, tiên đế gặp được hắn lại là như thế nào đây? Một thế này, cho dù có người khác trở thành tiên đế, cái kia chú định là một bi kịch, so với đạp không tiên đế càng bi kịch. Có tồn tại cổ lão thở dài một tiếng.